siêu sao hiểu lòng ta. Chương 2, 1 thượng, góc truyện audio.com. Translator, Maru-chan Beta Reader, Maru-chan sơ hội làm việc ở nông thôn không nhiều, càng huống chi y đã làm một lúc hai việc thời gian càng khó sắp xếp, trùng hợp là ở đấy thiếu công nhân làm theo ngày, Đinh Tông Nho đến gặp mặt nói chuyện, quản lý thấy cánh tay gầy gò của y không đồng ý lắc đầu thành thật nói y căn bản không có khả năng đảm nhận công việc này. Đinh Tông Nho cúi đầu thỉnh cầu, hơn nữa nói y nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho dù khổ cực bởi y quá mức tích cực, quản lý đành đồng ý nhưng điều kiện tiên quyết chính là nếu như không thích hợp lập tức mời y đi cho. Đinh Tông Nho vui mừng gật đầu, hắn ngày 6 tới bắt đầu đi làm công, mặc dù chỉ là trộn xi măng với một ít công việc chân tay, nhưng là dưới cái nắng mặt trời đối với thân thể văn ngược của y chính là một loại cực hình. Đinh Nhất Phong trách y hết lời, ông không nỡ để y làm phụ hồ, huống chi làm phụ hồ vừa cực khổ lương lại thấp, không phải loại văn nhược như y có thể chịu được, không có gì đâu ba con cần phải để dành tiền để cho La Hối sau này có thể ra nước ngoài du học, ba cũng có thể cùng cháu đi du lịch một chuyến. Đinh Nhất Phong la, không cần, con như vậy đã đủ vất vả rồi, có cần phải làm vậy không? Chúng ta cứ làm hết sức mình là được rồi, con của con nếu tốt số tự nhiên vẫn có thể ra nước ngoài, nếu như không thể nó cũng có thể trưởng thành cũng là người có ích trong xã hội, có nhất thiết phải ra nước ngoài du học không? Đinh Tông Nho vừa nghĩ tới Đinh La Hối đối với chuyện đi du học thì đáy mắt lộ ra tia khao khát, như thế nào có thể không hoàn thành nguyện vọng của con, lưng y bị mặt trời thiêu cháy phồng rộp vốn đau đớn không thôi, nhưng y một điểm thống khổ cũng không thấy vì đứa con có lao tâm khổ tứ đến mấy y cũng nguyện ý, y thản nhiên cười nói, ba con vẫn còn trẻ, chịu khổ một chút, vẫn có thể kiếm tiền, huống chi công việc này cũng chỉ là tạm thời, cũng không có làm lâu lắm, La Hối thích học là chuyện tốt, nó là đứa con duy nhất của con nhất định phải lo lắng cho nó thật tốt. Đinh Nhất Phong trầm mặc một hồi, mặc dù Đinh La Hối thường oán giận Đinh Tông Nho đối với hắn nghiêm khắc, đối với hắn hung ác, nhưng là hắn biết mọi tình thương Đinh Tông Nho đều dành cho hắn, ánh mắt của y tràn đầy từ ái, y cần nghiêm khắc mới có thể uốn nắn được hành vi của hắn. 7 năm rồi, một người đàn ông độc thân nuôi dưỡng con nhỏ, có bao nhiêu là khổ cực y đều không để vào trong mắt, không nên luôn nói là muốn lo lắng cho nó, không phải vẫn là luôn chiếu cố sao? Con lại bỏ qua chính mình, tìm một người cùng nhau chia sẻ đi. Cô ấy, cũng đã qua đời 7 năm rồi, con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, La Hối còn nhỏ, có nhiều người chăm sóc cũng là chuyện tốt, con còn trẻ, con của dì Trần cũng vừa ly hôn, cũng rất lanh lợi, cô ấy cũng không phải rất tốt sao. Đối với con dâu chưa từng thấy mặt này, Đinh Nhất Phong tựa như sợ làm cho Đinh Tông Nho nhớ lại chuyện thương tâm nên không có hỏi nhiều, chỉ dám dùng. Cô ấy, để hình dung, ông đối với chuyện kết hôn của Đinh Tông Nho mới mở lời cũng bởi Đinh Tông Nho cũng đã quá 30, hơn nữa Đinh La Hối cũng cần có một người phụ nữ chiếu cố. Đinh Tông Nho liếc mắt nhìn về hướng khác từng từ phun ra nuốt vào nói, cha con không nghĩ đến chuyện kết hôn, con chăm sóc La Hối là tốt rồi. Đinh Nhất Phong nổi giận, góc chuyện audio.com. Ba là ba suy nghĩ cho con, lòng của con lúc nào cũng đặt ở trên người La Hối, nếu thật sự La Hối có thể ra nước ngoài du học, học xong thì cũng đã trưởng thành liền ra ngoài đi là, ba già rồi không lâu nữa cũng chết, đến lúc đó chỉ còn lại mình cô đơn, ba chỉ vốn hy vọng con có một người làm bạn, con biết mà ba, nhưng là nhà mình cũng không phải giàu có lại còn phải chăm lo cho La Hối như thế nào có thể nuôi thêm một người vợ con nhân tiện cũng tìm hiểu thử đi, huống hồ nhà dì Trần cũng không có thiếu tiền, con gái của dì cũng có công việc, không cần đến con phải nuôi. Đinh Tông Nho rốt cuộc thừa nhận chính mình rất nhát gan, bị tình yêu làm tổn thương qua một lần y đã sợ chết khiếp rồi, ba con bây giờ chưa thể cho phép mình nói đến tình cảm mới, con đừng có luôn viện cái cớ này. Đinh Tông Nho nhìn chằm chằm lên mặt đất, y không có cách nào nói cho người cha đã lớn tuổi kia rằng y căn bản không có cảm giác với phụ nữ, người đồng tính mới có lực hấp dẫn với y, hơn nữa y cũng từng phát sinh quan hệ đồng tính với người kia, ba chúng ta lần sau bàn bạc lại được không? Con phải đi làm rồi. Y vì tiết kiệm tiền ăn nên về nhà dùng cơm, nghỉ một chút là phải đi ngay. Đinh Nhất Phong không muốn y biết liền uống thuốc sau lưng y, con bây giờ cũng có thể không cần đi làm mà cùng lắm ba đi làm lao công, dựa vào sức của ông già này một tháng kiếm được mấy ngàn đồng không phải là không thể, ba đừng nói vậy, con không thể kiếm được tiền để người có thể hưởng thụ tuổi già cũng đã rất bất hiếu rồi. Đinh Nhất Phong khàn giọng nói, La Hối chỉ là nói ngoài miệng một chút vậy thôi, nó cũng không phải ra nước ngoài du học là sẽ hạnh phúc vốn là ba chúng ta được ở cùng một chỗ. Cái đó mới gọi là hạnh phúc, con cũng vất vả lắm rồi, ba cũng rất xót dạ con biết ba à, nhưng công việc này đã nhận làm rồi, để đợi làm xong hết đi. Đinh Nhất Phong dù không nỡ vẫn gật đầu, để cho con ra ngoài làm việc, mình biết rõ y không phải người có thể làm việc nặng, nhưng bản thân y đã kiên trì như vậy, ông còn biết làm thế nào. Quản lý gọi y lại, Đinh Tông Nho tưởng chính mình không làm được phần việc này rồi lại bị sa thải, y lau mồ hôi trên mặt cam đoan, quản lý, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Quản lý nhìn y chăm chú, y mặc dù chân tay ốm yếu, không phù hợp làm loại công việc này nhưng bù lại y làm việc rất chăm chỉ, so với người khác tay chân khỏe mạnh nhưng lại lười biếng so ra hiệu quả còn cao hơn, chính là bởi vì y làm chăm chỉ nên quản lý quyết định cho y làm việc khác nhẹ nhàng hơn, tôi không định nói anh làm việc không tốt, tôi có công việc khác chính là hỗ trợ xây dựng ngoại cảnh vào buổi tối, cần hoàn thành gấp để đài truyền hình quay phim, anh buổi tối đến làm cũng sẽ không bị mệt, lưng anh cũng sớm phỏng nắng rồi, việc này nhẹ nhàng hơn, không phải phơi nắng nhưng tiền lại nhiều hơn, anh tới đó nhận việc đi. Đinh Tông Nho vui mừng, vội vàng nói lời cảm ơn, quản lý nói rõ việc này mỗi đêm đều phải làm, thời gian kéo dài đại khái một tháng, vừa vặn phù hợp với dự tính của Đinh Tông Nho, Đinh Nhất Phong hẳn là cũng sẽ không có phản đối y nữa. Xây dựng ngoại cảnh không phải cực khổ phơi nắng dưới ánh mặt trời, nhưng cũng không nhẹ nhàng là mấy, nhân viên đài truyền hình bắt đầu tập trung, cũng bắt đầu thay đổi khung cảnh hoặc di chuyển, thường thường bọn họ không hài lòng, phải làm lại thêm một lần. Khóc chuyện audio.com Y làm việc mồ hôi tuôn ra như mưa, mãi cho đến khi xong việc y mới uống qua một ly nước lọc. Người của đài truyền hình tập trung lại một chỗ, một mảnh ồn ào náo nhiệt y nhìn đến mê ly, mặc dù cái này không giống quay ngoại cảnh của phim điện ảnh đụng vô là chi phí mấy trăm triệu, mấy ngàn vạn một lần nhưng tâm ý của những người này bỏ ra để cho người xem có thể thỏa mãn theo dõi liên tục các bộ phim dài tập sự nghiệp làm diễn viên đúng là có ma lực khiến cho người ta phải trầm mê, bộ phim này thật là có sức hút mới quảng cáo chưa bao lâu mà tỷ lệ người xem đã đạt 20. Bên cạnh có người nói chuyện, y một bên lắng nghe, lại có một người khác nói, không phải bởi vì có Thiên Vương đến diễn, hắn vốn chỉ là khách mời nho nhỏ, kết quả ngược lại trở thành diễn viên chính, chính hắn cũng nói hắn muốn trải nghiệm công việc đóng phim truyền hình, đạo diễn Vương ban đầu chính là trong rất nhiều người chọn ra một người, hắn cũng là lần đầu tiên đóng phim truyền hình, bọn họ cùng nhau hợp tác, doanh thu tự nhiên phải khác rồi, đúng là hắn diễn rất đạt, rất ít khi phải diễn lại, ngay cả đạo diễn Vương đối với những diễn viên khác mắng tới chó cũng phải chảy máu đầu nhưng lại không hề mắng hắn một câu. Một người khác cũng nói, đúng vậy, hắn diễn xuất siêu xuất thần, cho dù là gây cười nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác tâm lý đau đớn, rất muốn nhìn tình yêu của hắn có thể trở thành sự thật hay không, này, ngươi tránh ra một chút, đừng ở đây cản đường, chúng ta chút nữa còn phải sắp xếp lại phối cảnh. Đại khái nhân viên hậu đài nhìn y mang bộ dạng nhân công, đối với y nói chuyện rất không tôn trọng. Đinh Tông Nho uống thêm một ly nước, y bị nhân viên hậu đài lên mặt nói y tránh xa một chút đừng quấy nhiễu đến bọn họ dựng phối cảnh. Y mặt không tức giận lui đến một góc, y biết làm nhân viên hậu đài rất cực, huống hồ y đã rất lâu rồi không có xem qua diễn xuất ở phim trường, có lẽ đã rất lâu rồi không có xem tivi, có thể xem ngay tại phim trường cảm giác cũng có chút lạ lạ. Thịt thịt thịt một loạt âm thanh vang lên từ xa, có người mang giày da bước vào phim trường, chỉ là âm thanh tiếng giày da vang đến khiến cho trường quay đang ồn ào lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người đang đi tới. Hắn ngày đó đã mang phong thái của một đại minh tinh làm cho người ta không thể rời mắt, chỉ có thể đắm chìm vây quanh, không thể chống cự được mà sùng bái, hoặc là tự hỏi tại sao hắn lại giống như một vị thần làm cho mọi người chỉ có thể quỳ xuống mà thờ phụng. Ly nước trên tay Đinh Tông Nho rơi xuống mặt đất, đột ngột vang lên một tiếng giữa không gian tĩnh lặng này, hầu hết mọi người đem ánh mắt nhìn về phía y, ngay cả người mới vào kia cũng không ngoại lệ. Trái tim y loạn nhịp đập bình bịch trực vọt ra khỏi yết hầu, sau đó muốn văng ra khỏi miệng, chỉ một chốc này tay y đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, y cảm giác được tất cả chân tay mình đều mất kiểm soát, muốn chạy trốn cũng không được, y ngây ngốc tựa như người không có khả năng hoạt động giống nhau chỉ có thể vô lực chờ đợi vận mệnh tàn khốc ập đến. Ánh mắt hạ cực được báo chí gọi là điện nhãn, đang nhìn y lại như là con ếch đang bị rắn thôi miên không thể động đậy, hít thở, nhịp tim tất cả đều đình chỉ trong thời điểm này, anh cực anh rốt cuộc cũng tới, em còn tưởng anh ngày mai mới ghé lại. Khóc chuyện audio.com Bên trong đám đông một nữ diễn viên cất giọng nịnh nọt lập tức đi tới, hạ cực đem ánh mắt rời khỏi người y, bày ra bộ mặt thân thiện mang theo nụ cười ấm áp nhất nhất chào hỏi toàn bộ nhân viên công tác tựa như căn bản mới vừa rồi không có thấy được y, mọi người lập tức quên phát Đinh Tông Nho đang đứng trong góc hơn nữa y cũng không phải nhân viên ở đây, chỉ là công nhân nên đương nhiên chẳng ai cần quan tâm làm gì. Trải qua chuyện vừa rồi, Đinh Tông Nho gót chân cũng bủn rủn vô lực y nửa dựa nửa bám vách tường đi ra, hạ cực luôn đóng phim điện ảnh y không nghĩ đến hắn có lúc đóng phim truyền hình. Mới vừa rồi liếc mắt một cái, hắn có nhận ra y không? Hay là không, y cơ hồ lập tức chạy về nhà, sợ bị hạ cực nhận ra mình, về tới nhà cũng đã tối cho nên Đinh Nhất Phong cùng La Hối đã đi ngủ, y chút bỏ quần áo đi tắm xóa hết mùi mồ hôi nồng nặc, đối với hình ảnh của mình trong gương y bất giác bật cười, chính vừa rồi là lo lắng thái quá, chẳng có ai nhận ra y cả. Mặt y bị phơi nắng rất đen, mặc dù không giống hắc y nhân cho lắm nhưng vẫn là đen hơn hồi ở Đài Bắc. Đã đen hơn rồi, không những vậy nơi này là nông thôn, quần áo cũng hết sức quê mùa. Đơn giản mà nói cũng thật là xấu hổ vì y muốn tiết kiệm tiền, lại càng ít chú ý đến bản thân. Ngoài ra, ngay cả đầu tóc của y cũng chính là dì hàng xóm cắt miễn phí cho, cắt vài đường cua quào, chỉ cần tóc không đâm vào mắt là được. Y nheo mắt cười, y khi theo bên cạnh Hạ Cực là vừa mới tốt nghiệp, bộ dáng ngây thơ, bây giờ chính mình đã vào tuổi 30, nói cho dễ nghe thì là đàn ông đã trưởng thành, y bây giờ sợ rằng trong ánh mắt bất kỳ người phụ nữ nào cũng thật giống một ông già, lấy ra ai còn coi trọng y. Y vuốt ve da thịt bị ánh mặt trời nhuộm đen của mình, trên mặt có chút cười khổ. Hắn sẽ không nhìn ra được y, mình của 7 năm trước chỉ sợ cũng không tưởng tượng ra được bộ dạng của bây giờ, lại mang vẻ bề ngoài của một công nhân cục mịch, chính mình căn bản là suy nghĩ quá nhiều, huống chi mình với hắn cũng chỉ có một đoạn ngắn ngủi tương giao, hắn sẽ chẳng để trong lòng đâu. Khách chương.